Đừng nhìn ngân nguyệt thú to đến giống như một tinh cầu, nhưng chỉ cần nó vừa chết, thần hạch sẽ khôi phục đến lớn nhỏ giống như vậy, mất đi hết thảy linh tính, không giống như lúc ở trong cơ thể ngân nguyệt thú có thể biến ảo như ý. Thần hạch không thể phá vỡ, lực không thể hủy, chỉ có từng chút luyện hóa lực lượng trong đó, như vậy thần hạch dĩ nhiên là sẽ hóa thành cho bụi, trừ đó ra, không có phương pháp phá hủy thần hạch. Mà đạt tới cảnh giới sơ vị thần, thần hạch sẽ lần thứ nhất cải biến, ngưng tụ càng thêm tỉ mỉ, từ hạt đậu nành biến thành như viên bi, mở ra một cái luân hồi mới. Lâm Lạc không kịp làm nhiều cảm than, bởi vì ngay trong nháy mắt hắn phá vỡ ngân nguyệt thú, thần kiếp đã xong. Bành, một cỗ lực lượng không thể chống cự vọt tới, Lâm Lạc lập tức bị kéo tiến vào một thông đạo thất thải, lực lượng thiên địa phảng phất như dòng sông phi nước đại, thôi động hắn cực nhanh mà tuôn vào bên thông đạo kia. Thần kiếp đã qua, hắn chính thức thành tựu thần vị, thiên địa không có khả năng tiếp tục thu lưu hắn, muốn bài xích hắn tiến vào thần giới. Dù là dùng Lâm Lạc nghịch thiên, ở trước mặt cỗ lực lượng này vẫn không có kháng cự chi lực mảy may, thân bất do kỳ mà lập tức bị cuốn đi ức vạn dặm. Lực lượng cuồng bạo tựa hồ có thể kéo thần thể của hắn nát bấy. Cái này là hàng rào của thần giới cùng hạ giới, ngăn lấy hạ giới cùng thần giới, ngăn trở hai bên liên hệ vãng lai. Nếu hàng rào dễ thông qua như vậy mà nói, vậy thần. Góc truyện audio.com, Linh không phải sẽ ở hạ giới bò đầy đất sao? Cách chương.